Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249. Thương sinh thiếu quân 10 năm thọ, canh thứ hai, quan huynh đệ, quan cô nương, đã lâu không gặp, Long Tượng quân, Đường Hồng, còn có ba vị tiểu bằng hữu tương đương thật đáng yêu hì hì ha ha. Tốt, quan thuần. Ngươi đều bao lớn người, nhưng ta thoạt nhìn tuổi trẻ nha. Long Tượng, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Đường Hồng bỗng nhiên gầm hét lên. Long Tượng quân đột nhiên sững sờ. Hắn vốn là đang ngẩn người. Nghe được chính mình cô vợ trẻ này một hô, mới phát hiện mình xem địa phương vừa lúc là quan thuần chân dài. Hắn trừng lớn mắt, vội vàng quay đầu qua một bên. Đường Hồng. Ta không có nhìn, còn mạnh miệng, Đường Hồng chạy tới lấy tay đánh lấy Long Tượng quân cánh tay. Long Tượng quân cũng không phản kháng, liền ha ha cười, quan thuần biết trước mặt này to con làm người, biết hắn là vô tâm, liền cười cười không nói. Nàng bên cạnh người nam tử thể phách cường tráng, khuôn mặt kiên nghị, nam tử kia đi đến núi cao bên trên, cảm khái nói. Nói đến, từ hơn 20 năm từ biệt, ta còn chưa gặp lại qua Phong huynh. Không, hiện tại nên xưng phu tử. Nếu không phải phu tử, ta cũng không cách nào thu hoạch được thích hợp công pháp của ta. Cả đời vô phương đột phá 11 cảnh, thiếu hắn nhiều lắm. Hắn dương mắt, nhìn về phía nơi xa khoáng đạt tại chỗ. Tại chỗ bên trên, binh mã bài bố như trầm chậm chi lâm. Chỉnh tề lại lộ ra trùng thiên thiết huyết khí, rõ ràng đều là có quân hồn binh sĩ. Khuôn mặt này kiên nghị nam tử tất nhiên là quan tổn. Quan thuần than nhẹ một tiếng, Phong đại ca người như vậy, tại sao phải giúp trợ thế gia đâu? Mà lại, ta tổng cảm thấy chúng ta có thể bị Tô gia phóng thích. Kỳ thật cũng là Phong đại ca gia lực, quan tổn nói. Phu tử làm việc minh bạch rõ ràng, có lẽ ta lần thứ nhất gặp hắn lúc, ngược lại là cách hắn gần nhất thời điểm, về sau ta liều mạng nghĩ đuổi theo bóng lưng của hắn. Lại phát hiện hắn sớm đã leo lên bầu trời, ta chính là lại cố gắng thế nào cũng không thể nào thấy được bóng lưng của hắn. Ca, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, Phong đại ca hắn có lẽ căn bản cũng không phải là phàm nhân. Đúng vậy a, làm thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, làm hướng thành kế tuyệt học, làm vạn thế mở thái bình, không có bản thân, mà thành tập thể, bình sinh hoành nguyện chỉ cầu thiên hạ chúng sinh người người như rồng. Hóa mình là vua, ghê gớm, thật sự là ghê gớm, ta quan tổn ở kiếp này không cầu cùng hắn so sánh. Chẳng qua là có thể có nhất đoạn cùng hắn đan xen thời gian. Đã là nhất đại vinh diệu. Ha ha ha, quan thuần nghe được huynh trưởng trong giọng nói không có nửa điểm uể oải. Lúc này mới yên tâm, nàng có lẽ đã từng đối phu tử từng có hảo cảm. Nhưng bây giờ nàng lại thế nào nghĩ cũng biết không có khả năng cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ. Thế là cũng đã chết tâm chặt đứt niệm. Nhưng lại như cũ tò mò trận này kinh động thiên hạ tỷ thí. Trình độ nào đó tôi nói, nếu là phu tử thắng, chiến tranh liền kết thúc, hòa bình, lân cận, nắng sớm trách đi, mùa đông màu vàng kim cột sáng quăng rơi vào khô nguyên quân đội bên trên. Phản chiếu ra áo giáp lăn lăn hàn quang thành biển, chói mắt, trận đầu tỷ thí, là so binh. Mấy người nhìn xa xa, bọn hắn bây giờ cảnh giới đều không thấp, cách khoảng cách mặc dù xa, nhưng còn có thể thấy rõ, hai bên cũng không có giao phong, mà là riêng phần mình bày trận hướng về hướng bắc không người dãy núi riêng phần mình mà đứng. Quan thuần nói, phu tử, hắn tóc bạc rất nhiều. Đường Hồng nói, đúng vậy a, đều hoa bạch, tại sao có thể như vậy? Hai nữ nhìn một chút bên cạnh người nam nhân, cái kia ba đứa hài tử cũng tò mò nhìn, quan tổn cuối cùng biết một số việc, khẽ thở dài, phù tử hắn không biết tại sao, vô phương thức tỉnh huyết mạch, vô phương đột phá 11 cảnh. Cái gì? Hai nữ, thậm chí bao gồm Long Tượng Quân đều ngây dại. Theo bọn hắn suy nghĩ, phù tử nhân vật như vậy tuyệt đối là một ngựa tuyệt trần. Cao cao tại thượng, nhưng như thế nào như thế? Quan Thuần nói, ta cảm thấy hắn nhất định sẽ đột phá. Đường Hồng gật gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai người đáy lòng lại đều sinh ra một loại dự cảm bất tường. Phu tử qua hết năm nay đông hẳn là 44 đi. Thân là thế gia nặng điểm nhân vật, đến bực này tuổi tác còn chưa giác tỉnh huyết mạch, vậy khẳng định là có vấn đề. Nếu như phu tử thật không đột phá nổi, hoặc là nói lại muốn qua vài chục năm mới đột phá, hắn liền không cách nào đánh vỡ này trăm năm thọ nguyên trói buộc. Sao lại có thể như thế đây? Mấy người đang ngẩn người thời điểm, nơi xa bỗng nhiên nổi lên một cỗ khí thế cường đại. Khí thế che lồng phương viên. Tất cả mọi người, vô luận là có hay không đã tìm được quan chiến vị trí, lại đều có thể cảm nhận được cái kia uy áp. Khí thế kia thấp ẩn náu lấy, đang hấp thu lấy rất nhiều binh hồn, chợt hợp thành xuyên mà thành biển, lành nề đến phần cuối lúc, trong nháy mắt ngẩng đầu, ngưng tụ ra hừng hực đốt cháy chi thế, để cho người ta chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào. Cái kia cao ngất cao chót vót thiết huyết hóa thành một đạo ngưng tụ vô cùng trăm trượng pháp tướng. Pháp tướng chính là phu tử bộ dáng, đầu bạc cúi đầu, hai con ngươi tinh hà. Phu tử tay cầm trường đao như niêm hoa nhánh, một đao hướng phía trước chảm ra, ánh đao lướt qua, giống như đem một phương này không khí toàn bộ rút tận. Chảm ép mà ra, sơn hà vỡ vụn, đại địa sụp đổ, không biết kéo dài hơn 10 dặm, y nguyên không dứt đao thế. Kinh hoàng đao thế còn giống như vô tận địa long quay cuồng va chạm, thẳng hướng ánh mắt chỗ không kịp chi đường chân trời ép đi. Đao chỗ qua đều là khe rãnh, mà rất nhanh xa xa núi vực sinh ra dư ba. Lại nói tiếp, chỉ nghe núi đá lan tròn như vạn khe giấu lôi, bụi trần trận trận giống như thác nước chảy xiết nghịch sông mà lên. Này một đao trực tiếp đã dẫn phát xa xa đất đá trôi, cũng mang đến một phương này hình dạng mặt đất biến hóa to lớn. Đao tận, mọi người yên lặng. Không Nguyên bên trên, Hạ Cực kịch liệt ho khan vài tiếng. Hắn viết Thiên Hạ Nho Đạo, tự nhiên theo bên trong phát hiện này, hao tổn thọ nguyên, ngưng tụ binh hồn, bí pháp. Tuy không huyền trận, nhưng hắn cũng có thể cưỡng ép thi triển. Chỉ bất quá một thức này mặc dù giảm thọ, nhưng không có 10 năm nhiều chính là. Nhưng dù cho như thế, hắn nguyên bản hoa dâm tóc dài lại thêm một chút, thành bạc như tuyết. Hạ Cực chạm xong này một đao, thân thể đột nhiên một cái lảo đảo té sấp về phía trước mấy bước. Còn chưa chờ người tới vịn, trường đao trong tay đột nhiên nhất chuyển, tựa như ngoặt chống được mặt đất, duy trì thân thể cân bằng, mà khiến cho hắn dựng đứng lên. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác hai tên Bắc Thương tướng quân. Hai người này đều là Nho Đạo bát kỳ, một người Hạ Cực còn nhận biết là Ninh Tiểu Ngọc. Lúc trước Hoàng Đô hủy diệt, nàng rõ ràng bị buộc bất đắc dĩ gia nhập Bắc Thương. Một cái khác thì tên Quách Dương Địch, cái này người thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng Bắc Thương có thể phái hắn tới chiến, thật là cực độ tin tưởng hắn năng lực. Chỉ bất quá này người tuổi còn trẻ, lại tóc trắng sinh ra sớm, tướng mạo suy yếu, rõ ràng ngoại trừ giảm thọ dụng binh bên ngoài, còn có say rượu phong lưu chờ sinh hoạt vấn đề. Hạ Cực nghiêng đầu cười nói, này một đao như thế nào? Quách Dương Địch yên lặng thật lâu, thản nhiên nói, phu tử vận binh như thần tựa ma, Dương Địch mặc cảm, nhưng mặc dù không bằng, Dương Địch y nguyên phải hoàn thành ước định, chảm xong này một đao. Hạ Cực cười nói, nhận thua là có thể, không cần tiếp tục, nhiều 10 năm thọ nguyên, sống sót không tốt sao? Ngươi nhìn một cái ngươi bộ dáng này, thật tốt dưỡng dưỡng thân thể. Không đến mức, hắn đã sớm nghiên cứu qua nho môn bát kỳ tại chiến trường biểu hiện. Cũng biết mình vừa mới dùng 10.000 người binh hồn chém ra một đao. Đã vượt qua cực hạn của bọn hắn. Chính mình thắng, Quách Dương Địch còn muốn lên tiếng. Hạ Cực Thanh âm khàn khàn cất giọng nói. Hạ Doãn, nhiều lần, nơi xa một người bay tới. Hạ Cực nhìn xem nàng nói. Nhận thua đi, không cần thiết lại hao tổn thọ nguyên. Hạ Doãn nhìn thoáng qua hắn lúc này khuôn mặt suy yếu. Cùng với gần như đầy đầu tơ bạc, nhẹ giọng thở dài. Có lẽ sau ngày hôm nay, thiên hạ này đều thiếu nợ ngươi 10 năm thọ nguyên. Không, không phải 10 năm, nàng bỗng nhiên ý thức được thọ nguyên đối người trước mặt chân quý. Thiếu đi 10 năm mệnh, phu tử cơ hồ là lại không hy vọng đột phá 11 cảnh. Hạ Doãn thật sâu nhìn chăm chú nam nhân trước mặt, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Cái này khiến nàng nhịn không được xuất phát từ nội tâm đi tôn trọng người. Phu tử, ngài, thật chính là thánh nhân sao? Hạ Cực thản nhiên nói, người nào đều không phải là thánh nhân. Hắn câu nói này đương nhiên sẽ không có người hiểu rõ. Hạ Doãn cũng là người, nàng dĩ nhiên không rõ. Nàng vốn định hỏi lại, vậy ngài vì cái gì? Nhưng nàng rất nhanh nhớ tới phu tử nói qua hoành nguyện. Lập tức hiểu rõ, nàng tự nhiên biết vô luận là Quách Dương Địch vẫn là Ninh Tiểu Ngọc. Đều khó có khả năng dùng 10.000 binh sĩ chạm ra vừa mới phu tử chém ra một đao kia. Chính là hai người hợp tác cũng không có khả năng. Hạ Doãn cúi đầu, trong đầu nghĩ tới rất nhiều biện pháp, lại không một khả năng có hiệu quả. Nàng chán nản nói, này một trận chiến, Bắc Thương nhận thua. Quách Dương Địch cùng Ninh Tiểu Ngọc nhịn không được đều nhìn về cái kia tóc. Bạc nam nhân, đáy lòng cảm xúc ngổn ngang. Hạ Cực bỗng nhiên phất tay áo, xa xa ném ra 2 chiếc lọ. Hắn nhưng là theo Tô Điềm nơi đó từng chiếm được không ít đồ tốt. Hai người vô ý thức tiếp được. Hạ Cực cười nói, bồi nguyên cố mệnh đan dược. Thật tốt nuôi một nuôi. Sống đến 100 năm sau đi thôi. Hai người thoáng mở ra nắp bình, thoáng hít hà, tự nhiên đều biết đây là cực phẩm đan dược. Cũng đúng là mình cần. Phải biết tại tấn thăng 11 cảnh đỉnh phong trong quá trình, bọn hắn lính như thế nhà hoàn toàn liền là tại cùng thời gian thi chạy. Nhiều một phần thời gian liền nhiều một phần hy vọng. Đa tạ phu tử, Quách Dương Địch chân thành bái một cái. Ninh Tiểu Ngọc cũng nói tiếng cảm ơn, nhét hồi trở lại nắp bình, đi 2 bước, đột nhiên nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc kia. Bờ môi nhu động 2 lần muốn hỏi, ta, có biết hay không ngươi? Nhưng đáy lòng một nghĩ làm sao có thể, chính là không nói, mà là lại nhìn thoáng qua này đương thời thánh nhân bóng lưng. Quay người rời đi. Trận thứ 2 tỷ thí lại ở ngày kế tiếp cử hành. Hiện tại còn lâu mới là thời điểm. Ngày càng mộ, Hạ Cực chống đỡ đao. Híp mắt đứng tại cái kia to lớn khe rãnh trước đó. Thân thể lung la lung lay. Cảm thụ được thiên quang rủ xuống. Lữ Diệu Diệu đi đến hắn bên cạnh người. Nhìn xem nam nhân này tóc bạc trắng. Tiến lên kéo hắn một cái tay. Nói khẽ. Phong Nam Bắc, người thật là một cái đồ đần. Nàng không có La phu tử, không có La đại thúc. Này là lần đầu tiên hô Phong Nam Bắc. Hạ Cực nói, theo ta ngồi một hồi đi. Lữ Diệu Diệu vịn hắn ngồi xuống. Hai người cùng một chỗ ngồi tại đây thiên quân vạn mã. Cường giả quanh quẩn Khô Nguyên bên trên. Nhìn xem cái kia đoạt thiên chi lực mới có thể chém ra tuyệt thế một đao. Đao toái đại địa, cũng ngắn thọ nguyên, Lữ Diệu Diệu nghiêng đầu tựa ở Hạ Cực trên bờ vai. Ngậm miệng, Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi đang khóc sao? Không có, ta mới sẽ không khóc. Lữ Diệu Diệu lộ ra cười, cười 2 mắt đỏ bừng. Nàng đáy lòng bỗng nhiên thấy một tia tự hào, bởi vì